Đường trở về tại dị thế giới. Chương 149, Long Nhu, Song Tu. 1. Góc truyện audio.com. Ai ai cũng muốn đi cùng hắn. Hắn không biết đám này có thật sự muốn theo hắn không? Hắn cũng có thể đoán ra được nhiều phần. Đám người này tự nhiên ủng hộ hắn như vậy. Cũng một phần vì có Long Nhu ở trong đó. Nàng là nữ nhân xinh đẹp. Lại hiểu chuyện biết ăn nói. Lại xuất thân từ gia đình thế gia lớn. Ngày xưa gia tộc nàng nuôi dưỡng không ít người. Nên nàng cũng biết cách làm sao để mua chuộc được lòng người. Vừa giúp đỡ họ, lại vừa làm cho họ hiểu ra rằng. Những thứ đó không phải tự nhiên mà rơi xuống. Long Nhu làm cho đám người đó hiểu ra rằng. Thiếu gia không bắt các ngươi thấp kém như nô lệ. Thiếu gia cung cấp đầy đủ cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải làm việc cho thiếu gia để đổi lấy những thứ mà thiếu gia cung cấp cho các ngươi, không phải để các ngươi lười biếng, mà là để các ngươi có sức mà làm việc. Long Nhu luôn tự trách mình vì để đám người kia chạy trốn mất. Trước mặt mọi người thì mang danh là chạy trốn, nhưng thực tế ra thì là bị người bắt đi. Nàng cùng ca ca biết rõ, nhưng địch quân quá đông, nàng không thể làm gì được. Chỉ biết nhắm mắt giả mù xem như không biết chuyện gì cả. Nên nàng mới tự trách mình như vậy. À, Long biết rất rõ tình cảnh khó xử của Long Nhu. Với lại nàng dù sao cũng là nữ nhân. Lại là nữ nhân của hắn nữa chứ. Gánh nặng hắn ném lên đôi vai gầy của nàng quá nhiều rồi. Nàng không những không làm hắn thất vọng. Nàng làm rất tốt, vượt qua ngoài sự mong đợi của hắn rồi. Dù nàng có làm không vừa ý hắn, thì hắn cũng không muốn la dầy nàng. Hắn làm sao nỡ để nàng lao lúc vì hắn được. Hôm nay có được sự thành công, kêu gọi mọi người đồng lòng như vậy, cũng một phần lớn là do công sức của Long Nhu 2 tuần vừa qua. Ngày làm đêm không nghỉ giúp hắn an ủi, lôi kéo lòng dân, hắn để Long Phàm lựa chọn ra một số nam nhân khỏe mạnh. Có tư chất, có khả năng chiến đấu được ra một nơi. Rồi những người còn lại chuyển đi nơi khác, tránh bị mùi máu tanh nơi này ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của họ. À, Long ra lệnh cho Long Tài thu gom chiến lợi phẩm từ đám người lã ra đã chết kia. Xong rồi ném cho Long Phàm một cái túi chữ vật chứa vô số áo giáp và vũ khí hắn mua được cách đây mấy hôm. Và cùng vô số đan dược giúp cầm máu hồi vết thương. Giúp những người bị thương hồi phục, Long Phàm là người thông minh liền biết Long có ý gì. Nên hắn không nói gì, chỉ lĩnh mệnh. Hắn ra hiệu Long Nhu đi theo hắn tiến vào trướng bồng. Khi đi vào trướng bồng, Long ném ra một cái trận bàn phòng ngự, có khả năng cách âm, ngẩn người khác nhìn thấy và đi vào bên trong. Kho trận bàn hoạt động, thì đó cũng là lúc áo giáp từ hàn băng chi khí ngưng tụ lại bỗng. Giác, một tiếng vỡ nát ra ngoài, bộ áo choàng của hắn cũng như bụi phấn mà tan đi. Hắn miệng phun ra một ngụm máu đen, toàn thân hắn từng lỗ chân lông rướm máu, quần áo biến thành bột băng, rồi tan đi mất, chỉ để lại một thân hình gầy còm trên người đầy những vết thương tràn trịt do từ bé bị người của Phượng gia hành hạ. Thấy thay đổi của Long, Long Nhu ở phía sau thấy thế. Hoảng sợ lao tới ôm lấy Long hắn. Long Nhu hốt hoảng nói. Tiểu Long đệ không sao chứ? Nàng dịu dàng, xen lẫn sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt. Sử dụng chiếc khăn tay sáng bóng bằng vải bông hảo hạn lau đi máu trên người hắn. Chẳng mấy chốc mà chiếc khăn đó từ màu trắng trở nên thấm đẫm máu của Long. Chẳng mấy chốc chiếc khăn của nàng hóa thành băng rồi vỡ nát trên tay nàng. Hai mắt chảy xuống 2 hàng lệ, không phải vì nàng bị mất chiếc khăn tay, mà nàng cảm thấy mình quá vô dụng, không thể giúp gì cho tiểu nam nhân của mình được cả, hắn giao cho nàng quản lý đám người. Nàng cũng làm không xong, ngay cả chiến đấu nàng cũng không giúp gì được cho hắn. Giờ hắn bệnh, nàng ngay cả lau mặt giúp hắn cũng làm không xong. Nàng cảm thấy nàng rất vô dụng, nàng tự ti tự oán trách mình. Long Nhu nói, có phải ta rất vô dụng đúng không? Long lắc đầu, nhưng chưa kịp nói, lại ô hun ra một ngụm máu tươi. Long Nhu hốt hoảng nói, Đệ làm sao vậy? Đệ mà có mệnh hệ gì thì ta sau này biết sống như thế nào đây? A, Long xuất ra một đạo thủ ấn, triệu tập thủy chi lực khắp nơi tiến lại, biến trong doanh trướng của hắn và Long Nhu đang ở tràn ngập nước. Hắn nhanh chóng bò vào trong ao nước đó, Long Nhu muốn dìu hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra. Điều này khiến tâm nàng vô cùng chua xót. Nàng tuy đau lòng vì ngay cả chuyện dìu hắn đi, hắn cũng không muốn nàng đụng tay vào. Tai tay nàng siết chặt, răng ngà cắn chặt môi. Nàng gắng mặt dày, đứng đó chờ xem a, Long có cần giúp gì không? Như hiểu được Long Nhu nghĩ gì vậy? A, Long mở miệng ra nói. Nhu tỷ đứng xa một chút, độc trong người đệ rất nguy hiểm. Chỉ cần dính một giọt thôi là không cứu được đâu. Tỷ hãy cẩn thận, Long Nhu bướng bỉnh nói. Ta không sợ, để ta giúp đệ, nàng xắn tay áo như muốn tới giúp hắn tắm rửa vậy. A, Long hắn cười khổ không thôi nói. Lão bà ngoan của ta, ngoan ngoãn nghe lời tí phu quân sẽ cùng nàng tắm nguyên ương mây mưa cá nước được chưa? Bây giờ không được, Long Nhu nghe A, Long nói thế lòng vừa thẹn lại vừa giận. Nàng khi nghe thấy A, Long không xưng tỷ đệ với nàng nữa, mà gọi nàng là lão bà, có nghĩa A, Long hắn công nhận nàng, xứng đáng làm vợ của hắn. Kể từ khi hai người duyên tình một đêm, thì hắn đưa nàng tới đây, kể từ đó hai người không gặp nhau hay tiếp xúc thân mật gì với nàng nữa. Đây luôn là cái gai đâm sâu trong tâm nàng, nàng nhiều lúc nghĩ, chẳng lẽ A, Long chê nàng già hơn hắn, lại chỉ muốn lần đầu của nàng, chứ không muốn có trách nhiệm với nàng. Nhiều lần nàng muốn hỏi hắn, nhưng suy nghĩ lại rồi lại thôi. Nàng hạnh phúc tới mức rơi lệ đầy mặt, hai tay nàng càng lau thì nước mắt càng trào ra. Không biết nàng đã chờ đợi cái câu này không biết bao lâu rồi. Không biết bao nhiêu lần nàng muốn nghe được những lời này nói ra từ miệng hắn từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng được nghe từ miệng hắn nói ra, nhưng mà lại rơi vào tình cảnh hắn sống chết khó xác định như thế này. Nàng chăm chú nhìn hắn chìm trong ao ước mà hắn mới tạo ra khi nãy. Chỉ trong chớp mắt, mắt thường có thể nhìn thấy. Lấy A, Long làm trung tâm, bắt đầu tạo thành vòng xoáy xoay xung quanh A. Lòng nước bắt đầu từ từ biến đổi, nước từ màu trắng trong tinh khiết, dần dần đỏ dần dần rồi trở nên đỏ tươi như máu. Bây giờ như A, Long đang tắm trong ao máu vậy ấy, máu từ màu đỏ chuyển sang màu đen, rồi bắt đầu sôi trào, bốc ra mùi tanh hôi khó chịu, nước bắt đầu càng ngày càng thêm đen, rồi tự thể loãng bắt đầu sền sệt như bùn nhão, khói bốc ra từ đám bùn đó bắt đầu ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh. Long Nhu lúc này mới hiểu vì sao, A, Long hắn không cho nàng vào tắm giúp hắn. Mà lại đuổi nàng ra thật xa rồi. Nàng đã trách lầm hắn, cho rằng hắn chán ghét nàng. Nhưng giờ nàng đã biết, hắn không muốn nàng bị bất kỳ tổn thương gì, nên mới làm như vậy. Lúc này trong lòng một tiểu nữ nhân mới lớn như nàng, tâm nàng như được rót mật ngọt ngào nhất vậy. Trái với sự vui mừng của Long Nhu, a, Long bây giờ ở trong nước tràn ngập sát cơ lẫn thù hận. Trong đầu gào thét, Triệu Lôi, Triệu gia các ngươi ta không đem gia tộc các ngươi đồ sát. Chu Di cửu tộc thì ta không cam mà. Hôm nay mới sử dụng một tí sức lực, hắn đã tận tình đè ép trái tim của hắn xuống, khiến nó không vì chiến đấu ác liệt mà bị đập loạn đi. Nhưng cuối cùng hắn làm không xong, khi nói những lời diễn thuyết đó, khiến lòng người kích động, hắn đã sử dụng thiên phú của Phượng Hoàng. Niết bàn thiên hòa, một tia rất ít hòa trộn với không khí, và thiên địa linh khí trong thiên địa, liên kết tới từng người, câu thông với linh hồn họ, khiến họ như đồng cảm với nhau, có thể cảm nhận được tâm tình của nhau, vạn người như một, nhưng a, lòng hắn cũng phải trả giá rất đắt, hắn có thể làm tâm người ta cảm thấy kích động, tâm của hắn cũng bị như thế, tâm hắn cũng lâu ngày rồi không đập nhanh như thế. Nên khiến thứ mà bị người Triệu gia bài bố trong tâm hắn trở nên kích động. Khiến hắn đau đớn tới từ tâm can. Vì sao Triệu gia làm như vậy ư? Bởi vì tâm của hắn có niết bàn tinh huyết, có thể cứu được một người. có thể khiến xương trắng sinh thịt, khiến người chết phục sinh, miễn linh hồn còn đầy đủ. Hắn không biết trong tâm hắn là cái gì, nhưng hắn biết thứ trong tâm hắn như một con đỉa đói. Hằng ngay thôn phệ máu huyết và cốt thủy của hắn, thứ mà nó thải ra chính là độc tính cực mạnh. Mỗi lần hắn sợ hãi hay vui mừng, thì tâm hắn sẽ đập mạnh. Đó chính là lúc hắn chịu thống khổ nhất, giống như tâm hắn bị hàng chục con bọ cắn xe, nhâm nhi một cách từ từ vậy. Điều này khiến hắn mỗi khi trốn chạy khỏi Phượng gia, khi gặp người Phượng gia hoặc Triệu gia, thì lòng hắn lại trở nên thù hận. Mỗi khi thế tâm hắn lại đau nhói, đau đớn tới mức không ngừng gào thét, miệng phun máu tươi, nằm co ro trên đất, không thể chạy trốn được nữa, thế là bị bắt lại, và bị đánh đập dã man. Mỗi lần như thế hắn học được cách kiềm chế tâm mình. Tới mức dù dao kiếm đâm trúng hắn, dù có bị cắt tới tận xương, hắn cũng không kêu lấy một tiếng, tâm hắn đập không nhanh cũng không chậm. Điều này khiến hắn trở nên băng lãnh vô tình, nói minh chứng chính là khi bị Dạ Thanh Nguyệt đâm một kiếm. Nếu là người khác thì đã liều mạng với nàng rồi, còn hắn thì không. Hắn chẳng vui chẳng buồn, trong mắt hắn mọi vết thương chỉ là chảy một ít máu mất một ít da mà thôi. Điều này khiến tâm hắn trở nên im lặng bình tĩnh hơn. Dù là trời sập hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Chỉ có hai người, khiến tâm đã từ lâu đập chậm chạp trở nên ấm áp. Và đập cho lại bình thường chính là cá vàng và nhện trắng, Bạch Chu. Sau này đổi thành Long Nhu, hôm nay vì muốn lấy được lòng dân, góp phần đặt một viên đá xây dựng thế lực chắc chắn cho hắn. Hắn đã trả giá vô cùng lớn là phải chịu đau đớn đau buốt tới tận linh hồn. Cũng may nhờ có máu của cá vàng, thuần âm thần thề, bơm vào tâm hắn, khiến sự đau đớn của hắn giảm đi. Tâm hắn càng ngày càng thêm lạnh, nên mới giết Lã Bưu một cách tàn nhẫn như vậy. Nếu là kiếp trước thì lòng sẽ chém một đao bay đầu. Chứ không có giống quái vật vô hình xé cả đầu lẫn cột sống của người khác ra khỏi cơ thể vậy đâu. Lúc này hắn đã sử dụng nước tinh khiết nhất hắn triệu tập tới nhờ khống thủy quyết kia. Giúp hắn cọ rửa từng lớp kinh mạch, cọ rửa sạch sẽ bên ngoài từng đoạn khớp xương, nay đã bị băng hóa đi, bên trong chứa toàn là máu của cá vàng, giúp đẩy hết độc tố và tạp chất ra ngoài. Còn máu huyết của thuần âm thần thể là cực hàn chí hàn băng nên có khả năng kháng mọi độc tố. Đóng băng mọi độc tố lại, khiến nó không thể di chuyển và làm hại cốt thủy và máu huyết của Long như vây nữa. Lúc nãy Long trong nước tinh khiết hắn điều tới hắn có pha thêm vài sợi tinh huyết niếm bàn tinh huyết giúp hắn tẩy rửa kinh mạch bài trừ tạp chất. Giúp phục hồi lại những gì đã tổn thương, nhưng bệnh kín ẩn giấu trong cơ thể đều bị đẩy ra ngoài. Nhưng vết thương ngày xưa bị đánh đập kết thành sẹo do không được chữa trị kịp thời. Kết thành những vết sẹo đen và dài nay bị tay trắng. Từ vết sẹo to bằng đầu ngón tay nay đã nhỏ lại như một cây tăm. Bây giờ có thể hắn như ngọc bích mới được điêu khắc ra. Hắn tỉnh lại từ trong mơ màng. Hắn bước ra từ trong đám bùn độc tố và tạp chất của cơ thể. Màu da lúc này hắn sáng bóng mềm mại như da em bé. Hắn đi ra ngoài, cười tà nhìn Long Nhu đang chết lặng nhìn hắn. Hắn vung tay một cái, nước khắp nơi lại triệu tập tới, giúp hắn một lần nữa tẩy sạch sẽ cơ thể bên ngoài của hắn. Bây giờ hắn đang đứng trước mặt Long Nhu, nàng xấu hổ, hai tay che mặt lại, nhưng kẽ tay khẽ hé ra những khe hở nhìn hắn. Nàng nói, Tiểu Long, đệ làm gì vậy? Long cười tiến lại gần nàng, nàng thấy thế liền tránh xa hắn ra lùi lại vài bước. Như thể sợ cái hung khí đang ngẩng cao đầu lên nhìn nàng. Cứ như bất cứ khi nào nó cũng có thể hóa thành trường thương nhọn đâm thủng người nàng. Nàng xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn hắn nữa. Dù là nữ nhân thành thục, dù đã là nữ nhân của hắn, hôm đó là ở trong phòng ngủ ở Thanh Lâu, nhưng bây giờ nàng đang nhìn thấy cái hung khí thật sự của nam nhân. Thứ đó đang ở trước mặt nàng. Nàng không dám tin thứ như cái côn chỉ dài hơn một gang tay. càng lúc càng to lên từ dưới hạ thân của A, Long đã từng ở trong cơ thể mình mà làm loạn không? Nàng thật sự nghi ngờ rằng, có thất thứ đó đã từng ra vào ở trong cơ thể của nàng hay không? Thứ đó có thể nhét vừa sao? Nghĩ tới đây mặt nàng càng đỏ hơn. Quay mặt đi, không dám, nhìn và tưởng tượng nữa. Càng nghĩ càng xấu hổ mặt nàng đã nóng lên, như thể có thể dán chứng được ở trên đó. Nàng lưng run lên, có thể cảm thấy A, Long cùng với cái hung khí đó đang tiến lại gần nàng. Xúc này nàng xấu hổ tới mức, chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống. Nàng muốn ý định chạy trốn trong đầu, đang muốn chạy ra ngoài cho bớt xấu hổ, thì bị một vòng tay ôm lại, nghe tiếng cười nói, tiểu nhện trắng của ta, nàng muốn đi đâu? Long Nhu giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Nàng nói với giọng cầu xin nói, tiểu Long đệ làm gì vậy? Buông tỷ ra đi, buông tỷ ra rồi thì muốn làm gì? Nói xong, hắn đưa tiểu huynh đệ chui vào khe rãnh giữa hai chân của nàng. Nàng cúi xuống có thể nhìn thấy đầu của nó thập thò từ nơi bí mật nhất của nàng. Nàng có thể cảm nhận độ cứng rắn và sự nóng hỏi của nó. Nàng biết ngày này sẽ tới, nhưng mà cái ngày này tới nhanh như vậy, nàng chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tới tâm nàng như con nai nhảy loạn trong ngực. Như muốn rơi ra, giọng nàng run run tự lừa mình dối người nói, tiểu Long ta là tỷ tỷ nuôi của đệ. Ta chỉ xem đệ như em trai của mình thôi. Đệ đừng làm tình cảm của hai chúng ta thay đổi, nếu là A. Long kiếp trước thì sẽ lập tức buông nàng ra rồi xin lỗi. Nhưng bây giờ hắn là trai hư hỏng. Hắn có một câu tâm đắc trong lòng. Đối với nữ nhân, ngươi không trèo lên người nàng, thì cũng có thằng khác trèo lên à, nếu được trèo thì cứ trèo. Có té thì té đau để nhớ mãi còn hơn không té để ôm hận ngàn thu. Hắn hắc hắc cười nói, đệ có làm gì thì đâu, đệ rất thuần khiết à. Long Nhu toàn thân run lên, giọng ngập ngừng có vài phần run rẩy nói, đệ làm như thế này, mà thuần khiết sao, đệ đang khi dễ ta thì có. Nói xong không hiểu sao nàng lại khóc, khóc vì tủi thân hay vì sợ hãi nữa, a, Long thấy thế cười tà nói. Ta đâu có khi dễ tỷ đâu, là tiểu đệ của ta muốn khi dễ tỷ ấy chứ, không tin tỷ sờ thử xem. Long Nhu nghe thấy vậy lòng càng sợ hãi, người như đông cứng lại, không giá di chuyển, chỉ sợ một hành động nhỏ thôi, cũng khiến cái thứ ở giữa hai chân nàng biến thành lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua quần áo của nàng mà tiến vào trong. Thấy nàng không nói gì, a, Long liền thả lỏng tay hắn ra. Một tay uyển chuyển như xà mềm mại như rắn nước chun vào trong áo nàng nắn bóp trái đào đang ở độ tuổi mới lớn của nàng. Cầm rất vừa tay, dù sao Long Nhu bây giờ mới có 16-17 tuổi mà thôi. Nếu là kiếp trước thì a, Long bóc lịch là cái chắc. Nhưng bây giờ ai dám bắt hắn, hắn xử lý cả nhà. Tay Long Nhu run run, nắm lấy tay hắn, lắc đầu nói. Đừng, ta sợ, a, Long cười nói. Nó không đáng sợ đâu. Nói xong hắn kéo tay nàng xuống vùng kim của nàng, nơi tiểu huynh đệ của hắn đang liên tục ra vô kích thích nàng. Hắn có thể cảm nhận được đó nóng ở nơi đó của nàng. Lúc đầu thì cảm thấy tiểu huynh đệ hơi rát vì cọ sát vào vùng vải nơi đó của nàng. Nhưng về sau hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đó của nàng. Mùi hương nữ nhân thành thục bắt đầu tỏa ra từ người nàng. Khi tay Long Nhu đang giữ tay hắn, mờ u bàn tay nàng chạm vào vật nóng hổi đó, nàng run bắn người lại sợ hãi, chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất, cũng may được a, Long giữ lại không để nàng bị đau. Nàng nghĩ đã thoát được rồi, nàng thở gấp nói, tiểu Long để hôm khác được không, hôm nay tỷ không tiện cho lắm. A, Long làm sao không biết được ý thoái lui của Long Nhu kia chứ? Hắn nói, cái gì không tiện cho lắm? Đệ không biết a, Long Nhu đỏ mặt cắn môi nói. Hôm nay thì tới kỳ, để hôm khác thì khỏe mạnh thì sẽ bồi tiếp đệ được không? A, Long rất muốn cười phá lên. Đúng thật là nữ nhân, luôn có rất nhiều lý do để lảng tránh. Tên đã lên cung không thể không bắn. đẹp trai không bằng thằng trai mặt hắn hỏi. Tỷ tới kỳ sao, có thật không? Long Nhu tức giận nói dối rằng, tất nhiên là thật rồi. Nữ hài nói dối chuyện đó làm cái gì? À, Long vô cùng vô sỉ đáp, đệ tử bé tới giờ chưa thấy nữ nhân tới ngày đó bao giờ. Hay tỷ cho đệ xem đi. Long Nhu thét lên hai tiếng. Ghê tởm, a, Long, chỉ cười, ba, ba, ba, vào mông của Long Nhu. Long Nhu tức giận nói, đệ dám đánh mông ta, đệ có biết ngay cả người thân nhất với ta cũng chưa từng làm thế với ta. Thế mà đệ dám, a, Long cười nói, tỷ nghĩ trò lừa của tỷ qua mắt được đệ sao? Muốn trốn à, tỷ cả đời này chạy không thoát đâu. Hôm nay đệ muốn biết tỷ có phải tới ngày đó thật hay không? Nếu thật thì đệ sẽ tha chi tỷ, nếu không thật thì phải bồi thường tổn hại tinh thần cho đệ. Long Nhu quay lại trừng mắt với hắn nói, bồi thường gì, tại sao ta phải bồi thường cho đệ kia chứ? Đừng có mơ tưởng, a, Long cười ta nói, tỷ phải bồi thường vì đã kích thích thu tính của đệ khiến đệ không kìm được mà muốn ăn tỷ. Còn bồi thường như thế nào à? Hắc hắc, lấy thân báo đáp được rồi. Long Nhu lúc này không cứng được nữa nói, tha cho tỷ lần này đi được không? Tại sao lại phải tha cho tỷ? Long Nhu xấu hổ nói, ta sợ, tỷ sợ gì, ta sợ chỗ đó của ta sẽ không vừa với cái của đệ, ta sợ ta chịu không nổi mà ngất đi. Ha ha ha a, Long phá lên cười nói, hóa ra là như thế, đệ cứ tưởng tỷ sợ có bảo bảo kia chứ. Long Nhu tức giận trừng mắt với a, Long, đệ con, dám cười ta, được rồi đệ không cười, không cười là được chứ gì. Nói xong a, Long, liền với tay về phía đai lưng quần của nàng, cởi cái đai lưng làm từ da thú kia ra. Hắn hai tay nắm lấy mép quần hai bên hông của nàng mà kéo xuống tới đầu gối. Kéo được một lớp quần ngoài ra thì thấy bên trong có một chiếc nội khố xinh đẹp của nữ nhân. Trên đó thêu không ít hoa văn tinh xảo, một mùi hương nữ nhân động lòng người truyền tới mũi hắn. Tâm hắn lúc này xem nữa đập mạnh một cái. Hắn cố gắng kiềm chế xúc động, sau rồi hắn sử dụng hàn băng chi huyết bơm đầy van tim. Áp chế sự đau đớn, hắn hít vào một hơi nhẹ nhàng kéo xuống chiếc nội khố của nàng. Hắn choáng váng phát hiện ra, nàng còn mặc thêm một chiếc khố mỏng như cánh ve bên trong. Hắn có thể nhìn xuyên qua nó, nhìn thấy từng cọng lông đen đen, thấy chiếc hang động của nàng đang róc rách chảy những dòng mật dịch. Khiến hắn như một con trâu khát nước, muốn lập tức đắm chìm trong đó mà uống lấy uống để nước suối nguồn tinh khiết từ đó. Hắn vội vàng dùng sức, xé mạnh chiếc nội khố mỏng như cánh ve của nàng xuống. Hắn nhớ không lầm thì lần trước nàng làm gì có mặc cái này. Xoài, một cái Long Nhu kinh hãi thét to. Không, đừng mà, a, Long mặc nàng vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn sử dụng kinh nghiệm xem phim AV nhiều lần, và đọc vô số sách nói về cách làm chuyện này. Hắn bám chắc lấy hai chân nàng, không để nàng chạy đi. Chiếc mũi hắn ghé vào hít ngửi mùi hương khí từ cái nơi huyền bí nhất trên người nữ nhân của Long Nhu. Nàng khiếp hãi không biết nên làm gì, nhìn lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái nơi sâu nhất của nàng. Hắn nói, thật là đẹp a, hai mép thịt hồng hồng, ở giữa là một khe suối huyền bí, đang chảy những giọt nước róc rách như khe suối, xung quanh bao phủ bởi những cánh đồng cỏ sa van, từng nhánh cỏ đong đưa theo từng cơn gió. Hắn không kìm được bản thân, dùng đầu ngón tay cho vô hang sâu thăm dò từng centimet một. Khi hắn cho hai đầu ngón tay vô, nàng kêu từng tiếng rên vô cùng dâm mỹ, khiến nuốt nước bọt không thôi. Hết chương, cách chương.